Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5596, đầy trời âm mưu. Lúc này, Diêm Ma Đại Đế não hải chỉ hiện ra một người. Bây giờ minh giới, trừ thập điện Diêm Đế bên ngoài, cũng chỉ có một gia hỏa có tư cách bị nhiều như vậy đại đế xưng là đại nhân. Đáng chết, mở cho ta. Diêm Ma Đại Đế gào thét một tiếng, thân hình trong nháy mắt phóng lên tận trời, một đạo kinh khủng Diêm Ma chân thân từ trong thân thể của hắn trong nháy mắt nguy nga đứng vững mà ra, cầm trong tay một thanh to lớn đen kịt chiến phủ, đối với vậy được hình minh mông cửu minh cấm bay đại trận chính là ngang nhiên phách chảm mà đi. Như là thần ma khai thiên, chư vị, theo ta phá vỡ cái này cửu minh cấm bay đại trận. Diêm Ma Đại Đế thần sắc kinh sợ, cả người trong nháy mắt bốc cháy lên chính mình bản nguyên, không có chút nào do dự cùng dừng lại. Kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú hắn, lúc này trong nháy mắt hiểu được mình đã xa vào đến tần trần bọn hắn vây quanh cùng ám toán bên trong. Việc cấp bách hắn là mau chóng tại cái này cửu minh cấm bay phía trên đại trận phá vỡ một đạo khe, mục đích hắn làm như vậy, cũng không phải là muốn thoát đi nơi đây, mà là muốn cho cái này phong đô thành tin tức trước tiên truyền ra ngoài. Đối mặt cái này cửu minh cấm bay đại trận, chỉ có thập điện Diêm Đế đại nhân tự mình giáng lâm, mới có thể phá vỡ đại trận này. Ầm ầm, trước mắt bao người, Diêm Ma Đại Đế trong tay nguy nga đen kịt cự phủ ngang nhiên chạm tại đỉnh đầu hình thành nguy nga phía trên đại trận, quang đương một tiếng, toàn bộ cửu minh cấm bay trên đại trận trong nháy mắt nhộn nhạo lên từng tia gợn sóng, kịch liệt rung động. Cùng lúc đó, toàn bộ phong đô thành bên trong vô số chuẩn đế cùng quỷ tu các cường giả, cũng là gào thét lên tiếng, đem tự thân lực lượng cùng phong đô thành đại trận dung hợp lại cùng nhau, hình thành từng đạo đáng sợ trận quang. Những này trận quang cấp tốc bành trướng, giống như là đáy biển núi lửa bộc phát, hình thành ước vạn trượng cao kinh thiên biển động, cùng phong đô thành trên không cửu minh cấm bay đại trận hung hăng đè ép đụng vào nhau. Rầm rầm rầm, từng đạo kinh khủng va chạm thanh âm không ngừng vang vọng đất trời, phong đô thành đại trận cùng cửu minh cấm bay đại trận điên cuồng va chạm, mỗi một lần va chạm đều dẫn bạo bốn phía hư không, hình thành kinh khủng hư không phong bạo, chôn vùi vô tận không gian quy tắc. Ân, tần trần con người bỗng nhiên co rụt lại, cảm giác không ngừng rung động cửu minh cấm bay đại trận, thần sắc hơi đổi. Không tốt, tần trần tiểu tử, người bây giờ chỉ là chuẩn đế, còn không cách nào khống chế cửu minh cấm bay đại trận chân chính uy lực, mau ngăn cản bọn hắn, nếu không một khi để cửu minh cấm bay đại trận có chút tổn hại, cái này Diêm Ma Đại Đế liền sẽ truyền ra tin tức, dẫn tới thập điện Diêm Đế giáng lâm. Nơi xa, U Minh Đại Đế nhìn thấy trước mắt một màn, trong lòng hoảng hốt, trước tiên nổ bắn ra mà đến, cản hướng thập điện Diêm Đế. Cút ngay, Diêm Ma Đại Đế thấy thế, lúc này gào thét một tiếng, một búa đối với U Minh Đại Đế ngang nhiên phách chảm mà đến. Hắn một búa này ra, tứ phương thiên địa bỗng nhiên xuất hiện từng đạo thông thiên phủ ảnh, những này phủ ảnh phía trên trong nháy mắt sáng lên từng đạo quỷ dị phù văn tối nghĩa, sau đó nhanh chóng dung hợp ở cùng nhau, hóa thành một đạo đủ để phách chảm mở vũ trụ hỗn độn khủng bố phủ ảnh, ngang nhiên bổ vào U Minh Đại Đế trên thân. Hỗn độn khai thiên diều, U Minh Đại Đế thần sắc kinh sợ, Diêm Ma Đại Đế một búa này ẩn chứa hắn mạnh nhất ý chí, đồng thời dung nhập toàn bộ phong đô thành vô số quỷ tu lực lượng đáng sợ. Dưới một búa, U Minh Đại Đế sắc mặt đại biến, vội vàng trước tiên dừng lại công kích, đem tự thân lực lượng ngưng tụ tại bên ngoài thân. Ầm ầm, phủ ảnh rơi xuống, U Minh Đại Đế quanh thân vô số hư không cho trực tiếp chém nát ra, hình thành một đạo chừng vạn trượng phương viên to lớn hư không khe rãnh. Trong khe rãnh, tràn đầy lít nha lít nhít đen kịt lưu lượng hạt, tại kinh khủng quy tắc chi lực bên dưới không ngừng chôn vùi. Oanh một tiếng, U Minh Đại Đế thân hình từ kinh người trong bạo tạc trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, vừa mới dừng thân hình, phía sau hư không trực tiếp băng diệt, thể nội khí huyết phun trào, kém chút không có tại chỗ phun ra minh huyết. May mà những ngày này đến, tu vi của hắn đã khôi phục không ít, lúc này mới không có bị trọng thương, nếu không đổi lại một tôn phổ thông đại đế đến đây, sợ là dưới một búa, không chết cũng muốn trọng thương. Cái gì, tiếp nhận bản đế kinh thế một búa, quỷ này vậy mà bình yên vô sự. Diêm Ma Đại Đế con ngươi hơi co lại, lúc trước một búa kia uy lực cường đại, sợ là ngay cả chính hắn đều muốn nhẹ anh kỳ phong, có thể vậy mà không thể cho trước mắt đạo này khủng bố bóng đen tạo thành tổn thương chút nào. Thực lực thế này, kinh thế hãi tục, mặc kệ là Tần Trần hay là U Minh Đại Đế, đều cho Diêm Ma Đại Đế mãnh liệt rung động, trước mắt nhóm này cường giả, tuyệt không đơn giản tụ tập cùng một chỗ, ở tại phía sau, tuyệt đối có một cỗ cực kỳ khủng bố thế lực trong bóng tối điều khiển. Mở, mở, mở, nghĩ tới đây, Diêm Ma Đại Đế càng là không dám có chút lười biếng. Trong tay chiến phủ hóa thành tầng tầng lớp lớp phủ ảnh trùng thiên, như sóng lớn vỗ bờ, dung hợp toàn bộ Phong Đô thành bên trong vô số quỷ tu lực lượng, không ngừng đánh vào đỉnh đầu Cửu Minh cấm bay phía trên đại trận, đem nó oanh kịch liệt rung động, phảng phất tùy thời đều muốn phá toái ra. Mà phía dưới Phong Đô thành bên trong, vô số quỷ tu đang khiếp sợ đằng sau, giờ phút này cũng bị điều động đứng lên. Tại còn lại chuẩn đế cường giả hiệu triệu phía dưới, bọn hắn cũng không mù quáng xuất thủ, tìm chết một dạng đối với Tần Trần bọn hắn động thủ, mà là đem tự thân lực lượng dung nhập Phong Đô thành trong đại trận, dung nhập vào Diêm Ma đại đế trong thân thể, cho hắn cung cấp lực lượng, cung cấp gia trì. Oanh két, Cửu Minh cấm bay đại trận chấn động kịch liệt, sáng ngời sáng tối lấp lóe, phảng phất tùy thời đều muốn bị phá. Đáng chết, Tần Trần tiểu tử, tranh thủ thời gian động thủ a. U Minh đại đế nhìn về phía Tần Trần, không khỏi lòng nóng như lửa đốt. Cửu Minh cấm bay đại trận là mạnh, có thể vậy cũng muốn nhìn là ai đang thao túng. Tại thời đại viễn cổ, chân chính Cửu Minh cấm bay đại trận thế nhưng là bọn hắn tứ cực đại đế tự mình khống chế, cấp độ kia kích hoạt trạng thái dưới mới thật sự là vô địch hình thái. Nhưng bây giờ điều khiển Cửu Minh cấm bay đại trận lại là Tần Trần, mặc dù tại không gian phương diện tạo nghệ đạt được diệt không đại đế truyền thừa, Tần Trần hoàn toàn không kém bất luận cái gì đại đế cường giả, nhưng hắn tu vi dù sao chỉ là chuẩn đế, không có đại đế bản nguyên, làm sao có thể kích hoạt Cửu Minh cấm bay đại trận chân chính uy lực. Nếu là ở lúc khác còn tốt, nhưng bây giờ cái này Phong Đô thành chính là Xâm La Diêm vực đệ nhị đại quỷ thành, nó thủ hộ đại trận bản thân liền là đại đế cấp. Bây giờ rất nhiều quỷ tu cùng nhau thôi động bộc phát, kết hợp với Diêm Ma đại đế chi lực, mặc dù chưa hẳn có thể đem Cửu Minh cấm bay đại trận cho triệt để phá vỡ, nhưng dù là chỉ là phá vỡ một tia, cũng đủ làm cho đối phương truyền ra tin tức, dẫn đến biến cố. Yên tâm, bản thiếu còn chưa tới phiên ngươi tới nhắc nhở. Tần Trần hừ lạnh một tiếng, mục quang lãnh lệ, cũng không vì U Minh đại đế lời nói mà có chút biến sắc, mà là quay đầu cấp tốc nhìn về phía Ma Lệ, trầm giọng nói, Ma Lệ, ngươi còn lo lắng cái gì? Còn không mau ngăn cản cái này Diêm Ma đại đế, mẹ nó, Ma Lệ trong lòng buồn bực sắp thổ huyết, dựa vào, làm sao sự tình gì đều rơi vào trên người mình. Bất quá, lấy sự thông tuệ của hắn rất hiển nhiên trong nháy mắt minh bạch Tần Trần ý tứ, thể nội một cỗ đặc thù quy tắc chi lực, trong nháy mắt bị điều động đứng lên. Ngũ nhạc trở về, lên, trong chốc lát, một cỗ kinh khủng sơn nhạc quy tắc từ Ma Lệ trong thân thể bộc phát mà ra, phóng lên tận trời. Cuồn cuộn sơn nhạc hư ảnh như là thiên trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, ầm vang vào tới Diêm Ma đại đế. Ân, lại là sơn nhạc đại đạo, ngũ nhạc minh đế, đám người này quả nhiên là ngũ nhạc minh đế dưới trướng. Diêm Ma đại đế nhìn về phía Ma Lệ, trong lòng lập tức vừa kinh vừa sợ. Nếu như chỉ là Tần Trần một người thi triển ra ngũ nhạc quy tắc, cái kia Diêm Ma đại đế có lẽ còn cảm thấy có thể sẽ có như vậy một chút trùng hợp, nhưng bây giờ Tần Trần cùng Ma Lệ hai người đồng thời thi triển ra ngũ nhạc quy tắc. Cái này tuyệt không phải trùng hợp có thể giải thích, ngũ nhạc quy tắc đáng sợ đến mức nào, không như bình thường quy tắc, sao lại dễ dàng như thế bị người khác khống chế. Lan, Diêm Ma đại đế rít lên một tiếng, chiến phủ ầm vang đánh xuống. Quang nương một tiếng, Ma Lệ cả người bị trực tiếp bổ trúng, hắn toàn thân ngũ nhạc hư ảnh tại chỗ vỡ nát ra, cái kia cuồn cuộn phủ ảnh càng là bổ vào trên người hắn, muốn đem nhục thể của hắn tại chỗ xé rách. Oanh một tiếng, to lớn phủ ảnh khuấy động bên trong, Ma Lệ trực tiếp bay rớt ra ngoài, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra, sắc mặt phút chốc tái nhợt. Mẹ nó, Tần Trần đây không phải đồ vật ra hỏa, lão tử vừa mới đột phá đại đế cảnh giới bao lâu. Liền để ta cứng rắn trung kỳ đại đế, nếu không phải là ta khí vận hùng hậu, thực lực phi phàm, lúc trước một búa kia sợ là liền có thể muốn mệnh của ta. Ma Lệ ổn định thân hình, chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn không thôi, cơ thể vỡ ra, khắp nơi đều là máu me đầm đìa, trong cơ thể hắn bản nguyên càng là kém chút bị đánh vỡ ra. Diêm Ma đại đế dù sao cũng là minh giới uy tín lâu năm đại đế, trung kỳ đại đế cấp cường giả, dung hợp đại đế minh minh, lại thêm Phong Đô thành vô số quỷ tu gia trì, Ma Lệ coi như lại biến thái, vừa đột phá đại đế cảnh giới hắn cũng không có khả năng tới là địch. Cũng may thời khắc mấu chốt hắn thôi động ra thể nội vực sâu khí tức, đem Diêm Ma đại đế cái kia kinh khủng phủ ảnh phá hư chi lực cho ngăn cản xuống tới, nếu không lúc trước một kích kia, sợ là đủ để đem hắn bản nguyên trực tiếp chém nát. Từng sợi vực sâu khí tức, dọc theo Diêm Ma đại đế bổ ra phủ ảnh, trong nháy mắt rót vào đến trong thân thể hắn. Đây là vực sâu, Diêm Ma đại đế như rớt vào hầm băng, chỉ cảm thấy toàn thân băng hàn, bỗng nhiên quá sợ hãi. Vực sâu, đối phương bên trong lại còn có vực sâu cường giả. Ngũ nhạc minh đế vậy mà cùng vực sâu cấu kết, đây chính là đầy trời âm mưu. Giờ này khắc này, Diêm Ma đại đế như lâm đại địch, toàn thân rung động như run rẩy, như ngũ nhạc minh đế thật cùng vực sâu cấu kết, cái kia thập điện Diêm đế đại nhân há không nguy hiểm. Không tốt, giờ khắc này, Diêm Ma đại đế trước nay chưa có kinh sợ, không kịp chờ đợi muốn đem tin tức truyền ra ngoài. Ngô, không sai biệt lắm, Cảm giác được Diêm Ma Đại Đế trong lòng kinh sợ cùng lo lắng, Tần Trần khóe miệng đột nhiên phác họa một tia cười khẽ. Hiệu quả như mình muốn xem ra đã không sai biệt lắm đạt đến. Đã như vậy, lãng phí nhiều thời gian như vậy, cũng nên là kết thúc công việc thời điểm. Ông, liền nhìn Tần Trần khoát tay, cái kia lúc trước bị Tần Trần thu hồi cầu nại hà, giờ phút này lại lần nữa xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn bên trong. Đi, một tiếng quát nhẹ, Tần Trần vung tay lên, cái này một tòa cầu nại hà trong nháy mắt lớn lên theo gió, phút chốc hóa thành một đạo thông thiên cầu nối, ngang qua tại toàn bộ Phong Đô Thành trên không. Dẫn, đồng thời một tia đặc thù tam sinh chi lực lan tràn ra, trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ Phong Đô Thành bên trong vô số quỷ tu. Sau một khắc, Phong Đô Thành bên trong những cái kia thiêu đốt lên bản nguyên chuẩn đế các quỷ tu, hoảng sợ phát hiện thân thể của mình đột nhiên không bị khống chế đứng lên. Chương 5597, có cần phải sao? Cái này, giờ phút này, vô số chính thiêu đốt lên bản nguyên, cùng toàn bộ Phong Đô Thành đại trận dung hợp lại cùng nhau ở rất nhiều chuẩn đế quỷ tu, đều hoảng sợ ngẩng đầu. Tại trong tầm mắt của bọn hắn, Phong Đô Thành trên không nại hà kiều nở rộ vô tận thần quang, những thần quang kia bên trong ẩn chứa một tia đặc thù tam sinh chi lực, đem bọn hắn kiếp trước cùng tương lai tất cả đều khống chế tại trong đó. Bất luận cái gì một tôn quỷ tu, đều có tam sinh, kiếp trước, kiếp này cùng tương lai, bây giờ, kiếp trước của bọn hắn cùng tương lai đều đã bị cái kia nại hà kiều khống chế, chỉ dựa vào bọn hắn đương thời thân, làm sao có thể chống cự nại hà kiều khống chế. Trong chốc lát, toàn bộ Phong Đô Thành tất cả từng đạp vào qua nại hà kiều, đã trải qua nại hà kiều tam sinh tam thế khảo nghiệm, thành công gia nhập vào thập điện Diêm Đế dưới trướng quỷ tu các cường giả. Tất cả đều đã mất đi tự do, bị Tần Trần thi triển ra nại hà kiều trong nháy mắt khống chế. Bọn hắn từng cái như là con rối giật dây giống như, căn bản không khống chế được thân thể của mình. Quả nhiên, bất luận cái gì cọ đạp vào qua cái này nại hà kiều quỷ tu, mặt ngoài nhìn là thông qua chính mình tam sinh tam thế khảo nghiệp. Trên thực tế, quá khứ của bọn hắn cùng tương lai đều đã bị nại hà kiều khống chế, trở thành nại hà kiều khôi lỗi. Đáng sợ, món này minh giới chí bảo, đến tột cùng là thời đại viễn cổ vị nào minh giới đại năng luyện chế. Trong hư không, Tần Trần lơ lửng chân trời, trên thân áo bảo liệp liệp phấp phới, như là thần ma bình thường, cảm giác nại hà kiều cùng phía dưới vô số quỷ tu ở giữa liên hệ, không khỏi mặt lộ kinh sợ. Hắn cũng là nắm trong tay cái này nại hà kiều đằng sau, mới cảm giác được cái này nại hà kiều bên trong quỷ gì. Lúc này nại hà kiều bày ra thủ đoạn, không gì sánh được tại ý, tuyệt không phải loại lương thiện. Còn tốt, bản thiếu lúc trước cũng không trực tiếp đạp vào cái này nại hà kiều, nếu không, sợ cũng phải có chút phiền phức. Tần Trần âm thầm nghĩ mà sợ, may mắn là, hắn lúc trước cũng không trực tiếp đạp vào cái này nại hà kiều, mà là lợi dụng phán quyết thần lôi chi lực trực tiếp vỡ vụn cái này nại hà kiều đối với hắn tam sinh tam thế công kích. Bằng không mà nói, một khi hắn bị cái này nại hà kiều tam sinh chi lực xâm lấn, sợ cũng muốn trở thành cái này nại hà kiều khôi lỗi, nhận cái này nại hà kiều khống chế. Hừ, chư vị nếu đều đầu phục thập điện Diêm Đế, chính là cùng bản tọa đại nhân là địch, nếu như thế, vậy liền đều trở thành nại hà kiều năng lượng. Cho các ngươi ngu xuẩn thứ tội. Tần Trần quát lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong lấp lóe lãnh quang, đột nhiên dẫn động nại hà kiều bên trong hạch tâm lực lượng. Oanh, trong chốc lát, nại hà kiều nở rộ làm cho người hít thở không thông thần quang. Một khắc này, phía dưới tất cả bị khống chế lại quỷ tu các cường giả đều hoảng sợ nhìn thấy, tại cầu núi kia phía trên, đúng là trong nháy mắt xuất hiện từng đạo quỷ ảnh. Những quỷ ảnh này như đồng hành thi đi thịt, tại cây cầu kia phía trên không ngừng chậm rãi đi đi, sắp sửa nhập mộc. Thần sắc ngốc trệ, không có bất kỳ cái gì linh hồn. Đồng thời đi tới, những quỷ ảnh này bắt đầu chậm rãi bốc cháy lên, trong nháy mắt hóa thành từng đạo quỷ hỏa, dung nhập vào nại hà kiều bên trong. Oanh, toàn bộ trên nại hà kiều khí tức tăng vọt, hung hăng trấn áp tại Phong Đô Thành trên không. Không, nhìn thấy những quỷ ảnh này bốc cháy lên, phía dưới tất cả cứng đờ chuẩn đế quỷ tu cùng các cường giả đều phát ra gào thét thảm thiết thanh âm, trong mắt trừng tròn xoe. Bởi vì bọn hắn đều đã nhìn ra, những quỷ ảnh này, đúng là bọn hắn lúc trước lạc ấn tại nại hà kiều bên trong kiếp trước cùng tương lai thân, giờ phút này tất cả đều bốc cháy lên, biến thành nại hà kiều tinh thuần năng lượng. Một tôn quỷ tu, không có kiếp trước, không có tương lai, ánh sáng lưu hiện tại thân, lại có ý nghĩa gì? Không có tương lai quỷ tu, sinh mệnh tương đương với cũng đi đến cuối con đường, không có bất kỳ cái gì sống tiếp khả năng. Oanh, khi những quỷ tu này kiếp trước cùng tương lai thân đều thiêu đốt hầu như không còn thời điểm. Phong Đô Thành bên trong bọn hắn hiện tại thân cũng không khỏi tự chủ bốc cháy lên, nương theo lấy vô số tiếng kêu thảm thiết thê lương, vô số chuẩn đế quỷ tu cùng cường giả thiêu đốt lên, bản nguyên hóa thành tinh thuần lực lượng, nhao nhao đầu nhập vào nại hà kiều bên trong. Vẹn vẹn trong chốc lát, toàn bộ Phong Đô Thành bên trong đỉnh cấp quỷ tu lực lượng liền thiếu đi trọn vẹn một nửa. Diêm Ma đại nhân, cứu ta! Vô số quỷ tu thiêu đốt ở giữa, đều hoảng sợ nhìn về phía Diêm Ma Đại Đế, gào thét, kêu thảm, cầu khẩn, muốn sống sót, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình một chút xíu theo gió tiêu tán, hóa thành hư vô. Không, Diêm Ma Đại Đế thê lương gào thét, hoảng sợ nhìn trước mắt cái này dọa người một màn, hắn không lo được đối với Cửu Minh cấm bay đại trận tiếp tục công kích, đành phải một búa đối với phía dưới Nại Hà Kiều điên cuồng đánh xuống. Một tiếng ầm vang, kinh khủng phủ ảnh rơi vào trên Nại Hà Kiều, trên Nại Hà Kiều trong nháy mắt sáng lên từng đạo quỷ dị tam sinh chi lực, đúng là đem Diêm Ma Đại Đế hỗn độn khai thiên phủ ảnh trong nháy mắt ngăn cản xuống tới, lông tóc không tổn hao gì. Cái này Nại Hà Kiều đẳng cấp chi khủng bố, hiển nhiên xa xa bao trùm tại Diêm Ma Đại Đế trong tay chiến phủ này đại đế chí bảo phía trên. Không, cho bản đế mở. Diêm Ma Đại Đế không ngừng gầm thét, đầy trời phủ ảnh rơi xuống, long long nghiền ép, cực kỳ dọa người cùng khủng bố, nhưng lại không làm nên chuyện gì, căn bản là không có cách phá vỡ Nại Hà Kiều mảy may. Như cái này Nại Hà Kiều thật sự là đơn giản như vậy liền có thể bị chém vỡ đồ vật, há lại sẽ sừng sững tại cái này Phong Đô Thành nhiều năm như vậy, tọa lạc tại cái này Vong Xuyên Hà phía trên, ước vạn năm đến đều căn bản không có đại đế vừa đạp vào trong đó. Vật này cường đại, viễn siêu dự liệu của tất cả mọi người. Vì cái gì? Không, vì sao tất cả thông qua Nại Hà Kiều khảo nghiệm quỷ tu đều sẽ bị Nại Hà Kiều khống chế, vì cái gì? Diêm Ma Đại Đế kinh sợ gào thét, trong lòng trong nháy mắt tuyệt vọng. Không chỉ có là hắn, liền ngay cả xa xa Thái Âm Minh Nữ, Ma Lệ mấy người cũng đều thần sắc hoảng sợ, lộ ra hãi nhiên, thậm chí ngay cả U Minh Đại Đế, cũng là hai mắt trợn lên, nội tâm giống như cuốn lên kinh đào hải lãng. Nại Hà Kiều, tại Minh Giới có uy danh hiển hách, nhưng cho tới nay, cũng chỉ là bị thập điện Diêm Đế để đặt tại cái này Vong Xuyên Hà phía trên, dùng để khảo nghiệm gia nhập Xâm La Diêm vực các quỷ tu nội tâm. Xem như vấn tâm đồ vật, qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không ai biết, bất luận cái gì đạp vào cái này Nại Hà Kiều, đồng thời kinh lịch thông qua được tam sinh tam thế vấn tâm khảo hạch quỷ tu, vậy mà lại bị lưu lại kiếp trước cùng tương lai thân, tương đương trở thành cái này Nại Hà Kiều khôi lỗi. Thậm chí, sợ là ngay cả thập điện Diêm Đế chính mình cũng không biết, cái này Nại Hà Kiều lại có như thế công năng. Nếu không, hắn há lại sẽ đem vật này tùy tiện để ở chỗ này, mà không có lưu lại bất kỳ thủ đoạn nào. Mà cái này cũng mặt bên nói rõ, cho dù là lấy thập điện Diêm Đế thực lực cùng thần thông, cũng một mực chưa từng khống chế cái này Nại Hà Kiều, chưa từng phát hiện cái này Nại Hà Kiều chân chính đáng sợ. Mẹ nó, tiểu tử này, thật sự là tà môn. Hắn mới là cái chuẩn đế a, thập điện Diêm Đế đều chưa từng nắm giữ hóa vàng, gia hỏa này thế mà có thể luyện hóa, cái này mẹ nó còn để quỷ sống a. U Minh Đại Đế nhìn xem Tần Trần, tâm thần kịch chấn, nghĩ đến một chút cùng Tần Trần có liên quan đồ vật, trong lòng mắng liệt không thôi đồng thời, nhưng lại toát ra thật sâu kiêng kỵ. Giờ phút này, hắn âm thầm hạ quyết tâm, ở trên đời này, bất luận kẻ nào đều có thể gây, thậm chí bất luận cường giả gì đều có thể gây, có thể duy nhất không thể gây chính là đời thứ hai. Cái này mẹ nó căn bản không phải một cái phương diện bên trên. Không sai, cái này Nại Hà Kiều ngược lại để bản thiếu bớt đi không ít khổ công, xem như niềm vui ngoài ý muốn. Tần Trần không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục, hít một hơi lãnh khí. Cái này Phong Đô Thành bên trong quỷ tu vô số, cường giả như mây, đặc biệt là cấp cao nhất một nhóm kia chuẩn đế cùng đỉnh phong siêu thoát bọn họ, từng cái không thể coi thường, đều là quỷ vương cấp nhân vật. Cường giả như vậy liên thủ, kết hợp Phong Đô Thành đại trận, tuyệt đối không phải một cỗ khinh thường lực lượng. Lúc đầu, Tần Trần còn tưởng rằng chính mình muốn hao phí một chút thủ đoạn, mới có thể đánh vỡ cân bằng này, nào có thể đoán được đạt được Nại Hà Kiều đằng sau. Tùy tiện liền hóa giải bộ phận này nguy cơ, xem như niềm vui ngoài ý muốn. Oanh, đã mất đi Phong Đô Thành rất nhiều quỷ tu cường giả gia trì, toàn bộ Phong Đô Thành thủ hộ đại trận quang mang trong nháy mắt ảm đạm xuống, uy lực giảm nhiều. Mà gia trì tại Diêm Ma Đại Đế trên người lực lượng, cũng trong nháy mắt suy yếu rất nhiều, Cửu Minh cấm bay đại trận nguy cơ, đúng là tại lặng yên không một tiếng động ở giữa liền bị trong nháy mắt hóa giải. Vật này, sau này sợ là không thể tùy tiện vận dụng. Tần Trần thu hồi Nại Hà Kiều, mắt sáng lên, bực này hóa vàng, cũng không biết là ai luyện chế mà ra, chính là Tần Trần cũng đều cảm thấy có chút tà môn cùng quỷ dị, không nguyện ý tùy ý sử dụng, làm trái thiên hòa. Nại Hà Kiều, vì đó làm sao? Tần Trần than nhẹ một tiếng, quay đầu ánh mắt nhìn chăm chú Diêm Ma Đại Đế. Bây giờ, toàn bộ Phong Đô Thành chỉ còn một cái uy hiếp. Giết, tốc chiến tốc thắng, lại mang xuống, sợ là sẽ phải bị thập điện Diêm Đế phát giác. Mau chóng chém giết cái này Diêm Ma Đại Đế, hoàn thành đại nhân kế hoạch. Tần Trần một tiếng quát chói tai, thân hình bỗng nhiên bạo lược mà lên. Giết, giết, giết, nương theo lấy Tần Trần thoại âm rơi xuống, Thủy Mị Đại Đế, Thái Âm Minh Nữ, Ma Lệ cùng U Minh Đại Đế bốn bóng người cùng nhau phóng lên tận trời, ngay cả Tần Trần ở bên trong ngũ đại cường giả mang bọc lấy kinh khủng đại đế khí tức, trong nháy mắt thẳng hướng Diêm Ma Đại Đế, đem nó trong nháy mắt vây quanh ở giữa. Oanh, đồng thời, Cửu Minh cấm bay đại trận nở rộ thần hồng, kinh khủng trận quang chi lực nghiền ép xuống tới, như là từng tòa sơn nhạc nguy nga, hung hăng trấn áp tại Diêm Ma Đại Đế trên thân. Oanh két, đã mất đi rất nhiều đỉnh cấp quỷ tu gia trì, phong đô thành thủ hộ đại trận giờ phút này kịch liệt rung động, run lẩy bẩy, trong khoảnh khắc liền xuất hiện vô số vết rạn, căn bản ngăn cản không nổi Cửu Minh cấm bay đại trận trấn áp. Các ngươi, Diêm Ma Đại Đế lúc này, không cam lòng đến cực hạn, mặt lộ cho tàn chi sắc. Hắn muốn chạy trốn, nhưng hắn lại biết, khi phong đô thành bên trong những cái kia chuẩn đế quỷ tu vẫn lạc thời điểm, bị nhốt Cửu Minh cấm bay trong đại trận hắn liền đã trốn không thoát. Đã trở thành cá trong chậu. Giờ phút này, từng đạo mị hoặc thanh âm truyền đến, còn có vô số xúc tu quấn chặt lấy hắn, còn có cái này từng đạo âm lãnh giống như hàn băng vực sâu chi lực chậm rãi thẩm thấu mà đến, lại thêm chi U Minh Đại Đế khủng bố đại đạo quy tắc. Diêm Ma Đại Đế chỉ cảm thấy quy tắc đại đạo của mình triệt để bị dây dưa kéo lại, giống như trong lưới con cá càng quấn càng chặt, căn bản vô lực tránh thoát. Hắn cái này đường đường trung kỳ đại đế cường giả, như là con đấu thú bị nhốt, đang từng bước bước vào tử vong. Các ngươi đến cùng là ai? Diêm Ma Đại Đế gào thét lên tiếng, trong thanh âm mang theo không cam lòng, mang theo phẫn nộ. Mà giờ khắc này, Cửu Minh cấm bay đại trận lực lượng cấp tốc bao phủ mà đến, đúng là tại hắn quanh thân tạo thành một cái cỡ nhỏ khốn trận, đem hắn cùng phong đô thành ngăn cách ra, che đậy khí tức của hắn, không để cho hắn cùng phong đô thành bên trong có chỗ liên hệ. Có cần phải sao? Chương 5598, ta có thể. Diêm Ma Đại Đế trong lòng tuyệt vọng, bực này thời điểm, đối phương lại vẫn kín đáo như vậy, để hắn làm sao không kinh. Các ngươi là Ngũ Nhạc Minh Đế người, có đúng không? Trong giấy giụa, Diêm Ma Đại Đế không đợi Tần Trần trả lời, lại lần nữa gầm thét, Ngũ Nhạc Minh Đế cấu kết vực sâu bộ tộc, mục đích của hắn là thập điện Diêm Đế đại nhân đúng hay không? Nói như vậy, Minh Nguyệt Nữ Đế mất tích cùng hắn có quan hệ, U Minh Đại Đế vẫn lạc tại Vũ Trụ Hải nói không chừng cũng cùng hắn có quan hệ, đúng không? Diêm Ma Đại Đế không ngừng gào thét, ý đồ tại chứng thực cái gì? Ha ha ha, Ma Lệ cười khẽ, toàn thân nở rộ âm lãnh vực sâu khí tức, chỉ là cười lạnh, cũng không trả lời, như là quỷ lệ. Diêm Ma Đại Đế gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trong ánh mắt mang theo phẫn nộ, mang theo không cam tâm, mang theo cuối cùng một chút hy vọng, quát, vực sâu bộ tộc, các ngươi vực sâu bộ tộc đến cùng nhìn chúng Ngũ Nhạc Minh Đế cái gì? Thả ta có thể thuyết phục thập điện Diêm Đế, để hắn cùng các ngươi hợp tác. Diêm Ma Đại Đế thanh âm vội vàng, các ngươi đừng tin Ngũ Nhạc Minh Đế, hắn thân là tứ cực đại đế, cùng các ngươi hợp tác mục đích tuyệt đối không tinh khiết, tất nhiên có chính hắn dã tâm, sớm muộn cũng có một ngày, các ngươi vực sâu bộ tộc sẽ gặp phải phản phệ. Các ngươi không phải cần người đại diện sao? Ta cũng có thể, thập điện Diêm Đế đại nhân cũng có thể. Ta Xâm La Diêm vực tại minh giới cũng có lực ảnh hưởng cực lớn. Tin tưởng ta cùng thập điện Diêm Đế đại nhân quan hệ tâm đầu ý hợp, từ minh giới viễn cổ bắt đầu, chính là cực kỳ thân mật, chỉ cần các ngươi thả ta có thể thuyết phục thập điện Diêm Đế đại nhân, tuyệt đối có thể cho hắn cùng các ngươi hợp tác. Dù sao đều là người đại diện, chỉ cùng Ngũ Nhạc Minh Đế một cái hợp tác, không bằng lại thêm thập điện Diêm Đế đại nhân, các ngươi có thể làm cân bằng, giở trò quỷ tranh, lúc này mới phù hợp ích lợi của các ngươi. Tin tưởng ta, thả ta Diêm Ma Đại Đế không có gì chí hướng, thần phục ai cũng là thần phục, thả ta cũng có thể thần phục, ta có thể. Kỳ thật các ngươi không biết, ta cả đời này, nhất ngưỡng mộ các ngươi vực sâu bộ tộc, chỉ là một mực khổ vì không có đầu nhập vào cơ hội mà thôi. Diêm Ma Đại Đế không ngừng gào thét, vì tự cứu, hắn không tiếc thần phục những người này. Chỉ cầu chính mình có thể còn sống, chỉ có còn sống mới có hy vọng, chết liền không còn có cái gì nữa. Tại minh giới còn sống nhiều năm như vậy, Diêm Ma Đại Đế quá rõ điểm này. Tại trước mặt bản tọa, ngươi lại vẫn dám đào đại nhân góc tường. Trong hư không, lúc này Tần Trần từng bước một đi tới, mang theo một chút khinh miệt, mang theo một tia cao ngạo, thản nhiên nói, không cần, vực sâu bộ tộc tại cái này minh giới bên trong, không cần nhiều đời như vậy để ý người, có đại nhân một người tại, như vậy đủ rồi. Bất quá có một chút ngươi nói sai, Minh Nguyệt Nữ Đế mất tích cùng U Minh Đại Đế vẫn lạc, hoàn toàn chính xác đều là đại nhân cách làm, nhưng Minh Nguyệt Nữ Đế là thật mất tích, U Minh Đại Đế lại là giả vẫn lạc, chỉ tiếc cái kia thập điện Diêm Đế một mực bị mơ mơ màng màng, tự cho là đại nhân muốn cùng hắn liên thủ khống chế minh giới. Bực này trí thông minh, sợ là vực sâu bộ tộc căn bản trướng mắt. Giả vẫn lạc, Diêm Ma Đại Đế chấn động trong lòng, đối phương có ý tứ gì? Hắn không phải phổ thông đại đế, cũng không phải thập điện Diêm Đế một con chó, mà là cùng thập điện Diêm Đế quan hệ cực kỳ thân mật tồn tại. Qua nhiều năm như vậy, hắn mặc dù đợi tại Phong Đô Thành, là thập điện Diêm Đế hiệu lực. Nhưng bọn hắn giữa hai người, lại không phải truyền thống thượng hạ cấp như vậy khắc nghiệt. cho nên tự nhiên biết rõ U Minh Đại Đế vẫn lạc tin tức. Nhưng bây giờ, người này lại nói U Minh Đại Đế là giả vẫn lạc. Lúc trước Thập Điện Diêm Đế Đại Nhân từng cùng hắn suy tính qua, U Minh Đại Đế vẫn lạc tại Vũ Trụ Hải, phía sau có thể là Ngũ Nhạc Minh Đế tại Hạ Hắc Thủ. Nhưng bây giờ nghe tới, U Minh Đại Đế vẫn lạc vô cùng có khả năng có ẩn tình khác. Nói như vậy, U Minh Đại Đế không chết. Hắn là tại cùng Ngũ Nhạc Minh Đế cùng nhau làm một cái bẫy. T, nhất thời, Diêm Ma Đại Đế trong lòng chấn động mãnh liệt, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Bây giờ Minh Giới, Minh Nguyệt Nữ Đế đã mất tích, U Minh Đại Đế mặt ngoài đã vẫn lạc, Tứ Cực Đại Đế bên trong, chỉ còn lại có Ngũ Nhạc Minh Đế cùng Thập Điện Diêm Đế. Nghĩ như vậy, toàn bộ Minh Giới bên trong đáng giá Ngũ Nhạc Minh Đế đi như thế bố cục, còn có thể là ai? Thập Điện Diêm Đế, trừ nó bên ngoài, tuyệt không bất kỳ người nào khác. Không tốt, Thập Điện Diêm Đế Đại Nhân gặp nguy hiểm. Giờ phút này Diêm Ma Đại Đế trong lòng lập tức cuồng kinh không thôi, sắc mặt phút chốc trắng bệch, đi theo Thập Điện Diêm Đế nhiều năm như vậy, hắn tự nhiên rõ ràng Thập Điện Diêm Đế cũng không phải là giống đám người mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy cùng lỗ mãng, hết thảy đều là ngụy trang mà thôi. Có thể việc quan hệ U Minh Đại Đế vẫn lạc trong chuyện này, hắn có thể khẳng định, Thập Điện Diêm Đế Đại Nhân tuyệt đối là vào cục. Nhìn thấy Diêm Ma Đại Đế không ngừng biến ảo sắc mặt, Tần Trần miệng lộ trào phúng, ngô, không cẩn thận nói nhiều rồi chút, bất quá cũng không sao, một kẻ hấp hối sắp chết, biết chút ít tin tức thì phải làm thế nào đây? Dù sao nơi đây đã bị phong tỏa, không cách nào truyền lại ra cái gì tin tức, cũng làm cho ngươi trước khi chết, làm cái minh bạch quỷ. Giết, nói hai câu, Tần Trần quát khẽ một tiếng, Ma Lệ bọn người đồng loạt ra tay, mà Tần Trần cũng là cấp tốc giết ra, không có quá nhiều sức tưởng tượng. Cường công, hắn cùng Ma Lệ, Thái Âm Minh Nữ, cấp tốc vây công Diêm Ma Đại Đế, Thủy Mị Đại Đế cùng U Minh Đại Đế thì tại bên ngoài không ngừng quấy nhiễu đối phương, đại chiến động tĩnh cực lớn. Giết một tôn trung kỳ đại đế, thật không có đơn giản như vậy. Chí ít tại không bộc lộ ra toàn bộ lá bài tẩy điều kiện tiên quyết, cũng không phải là chuyện dễ. Tần Trần cùng Ma Lệ toàn lực ứng phó, điên cuồng chém giết. Diêm Ma Đại Đế gào thét gầm thét, không ngừng đẫm máu, cự phủ màu đen xé rách thiên địa, liều lĩnh dãy giụa, nhưng vẫn là trên thân không ngừng xuất hiện vết thương. Trong khoảnh khắc, trên người hắn tràn đầy minh huyết, khắp nơi đều là vết thương. Lấy thực lực của hắn, nếu là liều mạng một lần, muốn mang cái đại đế đồng quy vô tận, cũng không phải là không cách nào làm đến, có thể giờ phút này Tần Trần mấy người vây công phía dưới, hắn lại đỡ trái hở phải, thậm chí ngay cả cùng người đồng quy vô tận đều làm không được. Đương nhiên có lẽ nội tâm của hắn còn ôm lấy kỳ vọng, không nguyện ý đồng quy vô tận. Mà tại Diêm Ma Đại Đế phẫn nộ chém giết phía dưới, Tần Trần cùng Ma Lệ mấy người cũng là liên tiếp lui lại, không ngừng tránh né hắn hỗn độn khai thiên dìu công kích, không nguyện ý cùng nó liều mạng. Rốt cục, tại kiên trì hồi lâu sau, Diêm Ma Đại Đế thương thế càng ngày càng nặng, trong lòng của hắn một phát hung ác, mắt thấy là phải liều mạng một lần. Tần Trần bỗng nhiên mắt sáng lên, sau một khắc, tại Diêm Ma Đại Đế trong tiếng gầm gừ, Tần Trần trong thân thể một đạo cuồn cuộn biển chết chi lực trong nháy mắt quét sạch ra. Oanh, mênh mông tử hải bao phủ hết thảy, trùng trùng điệp điệp, đem Diêm Ma Đại Đế trong nháy mắt bao phủ. Tử hải chi lực, Diêm Ma Đại Đế trừng to mắt, không đợi hắn chấn kinh rơi xuống, lại nghe Tần Trần một tiếng khẽ cười nói, Ma Lệ, chư vị, đừng che giấu, quỷ này nên vật lưu lại cũng hẳn là lưu lại, tốc chiến tốc thắng. Thoại âm rơi xuống, Tần Trần trên thân sát khí trong nháy mắt tăng vọt. Oanh, nghịch sát thần kiếm thôi động, vô tận sát ý trùng thiên, chém về phía Diêm Ma Đại Đế. Tại cái này vô tận trong sát ý, một tia kinh khủng ám lôi chi lực lưu chuyển, tiến quân thần tốc. Ha ha ha, cuối cùng có thể thỏa thích thi triển. Một bên Ma Lệ cũng là cười to một tiếng ầm vang, trong thân thể của hắn, cuồn cuộn ma khí quét sạch, từng đạo đến từ dương gian minh mông lực lượng nghiền ép mà đến, kết hợp Ma Lệ Đại Đế bản nguyên, lại thêm vực sâu chi lực, đúng là cấp tốc đem Diêm Ma Đại Đế thi triển ra Diêm Ma khí tức áp chế xuống. Phốc phốc phốc, từng cây xúc tu màu đen điên cuồng bắn ra, ầm vang đâm vào Diêm Ma Đại Đế trong thân thể. Lúc đầu lấy Ma Lệ Đại Đế sơ kỳ lực lượng, không cách nào ngăn chặn Diêm Ma Đại Đế lực lượng, nhưng tại trong xúc tu này, từng tia hừng hực như liệt nhật dương gian bản nguyên phun trào, đang nhanh chóng trung hòa Diêm Ma Đại Đế trong thân thể minh giới quy tắc khí tức. Nguồn lực lượng này, dương gian khí tức, các ngươi, Diêm Ma Đại Đế trong mắt bỗng dưng trợn tròn, mà lúc này, Thủy Mị Đại Đế cũng là khẽ cười nói, là, chủ nhân. Đạo đạo mị hoặc chi lực, như là ngọc trai rơi mâm ngọc, cấp tốc truyền lại mà đến, bay thẳng Diêm Ma Đại Đế não hải. Âm Minh Kính, diệt, Thái Âm Minh Nữ thể bên trong Hắc Liên Thánh Sứ khí tức trực tiếp thức tỉnh, dẫn động Âm Minh Kính chi lực, khóa chặt Diêm Ma Đại Đế, đối kháng ở hắn hỗn độn khai thiên dìu. Ha ha ha, Diêm Ma, đã nhiều năm như vậy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Cùng lúc đó, U Minh Đại Đế cười ha ha lên tiếng, kinh khủng U Minh khí tức triệt để bộc phát, lấy vô thượng đại đạo quy tắc, trực tiếp đem Diêm Ma Đại Đế quanh thân quy tắc chi lực trấn áp, khắc chế. U Minh chi lực, ngươi là U Minh Đại Đế, nhìn xem không che giấu chút nào tự thân khí tức U Minh Đại Đế, Diêm Ma Đại Đế nội tâm sợ hãi trước đó chưa từng có cùng kinh sợ, trong lúc nhất thời đều có chút mộng. Một tiếng ầm vang, mặc dù U Minh Đại Đế chỉ là một đạo thần hồn, nhưng hắn quy tắc đại đạo nhưng lại xa xa bao trùm tại Diêm Ma Đại Đế phía trên, lập tức cho hắn mãnh liệt áp chế. Lúc này, Ma Lệ lấy vực sâu khí tức cùng dương gian chi lực, dây dưa kéo lại Diêm Ma Đại Đế bản nguyên. Thủy Mị Đại Đế lấy thần hồn trùng kích, không ngừng mê hoặc Diêm Ma Đại Đế linh hồn hải. Thái Âm Minh Nữ dung hợp Hắc Liên Thánh Sứ chi lực, thôi động âm minh kính, phong tỏa Diêm Ma Đại Đế đế binh hỗn độn khai thiên diều. Mà U Minh Đại Đế thì là lấy tự thân vô thượng minh giới đại đạo quy tắc, ở hạch tâm đạo tắc bản nguyên phía trên, trấn áp lại Diêm Ma Đại Đế Diêm Ma chi đạo. Mấy đại cường giả cùng nhau phía dưới, một thân tu vi đạt tới trung kỳ đại đế cảnh giới, tại cái này minh giới tung hoành không biết bao nhiêu năm Diêm Ma Đại Đế, làm sao có thể đủ động đậy, tất cả thủ đoạn đều bị gắt gao khắc chế. Cuối cùng, Tần Trần trong tay nghịch sát thần kiếm lưu chuyển sát ý khủng bố, dung hợp vô thượng ám lôi phía trên, ầm vang đâm vào Diêm Ma Đại Đế trong thân thể. Oanh, cồn cồn dương ở giữa khí tức trùng thiên, giống như liệt nhật chiếu rọi tại tuyết trắng mênh mang bên trên bình thường, cấp tốc tan rã Diêm Ma Đại Đế thể nội bản nguyên. Không, cảm giác được Tần Trần thể nội khủng bố dương gian khí tức, Diêm Ma Đại Đế thần sắc ngơ ngẩn, sau một khắc, trong đôi mắt toát ra một vòng phẫn nộ, một vòng hoảng sợ, không, các ngươi gạt ta. Dương gian chi lực, đây là dương gian vũ trụ hải người, bọn hắn không phải cái gì Ngũ Nhạc Minh Đế dưới trướng. Bởi vì Ngũ Nhạc Minh Đế là năm đó chủ trương xâm lấn vũ trụ hải cự đầu một trong, là tuyệt không có khả năng cùng người dương gian hợp tác. Mà trước mắt U Minh Đại Đế, lại chỉ là một đạo tàn hồn, nói cách khác năm đó nó vẫn có thể là thật. U Minh Đại Đế đã thành người dương gian chó săn, hắn năm đó tuyệt đối không có cùng Ngũ Nhạc Minh Đế diễn trò, chế tạo cái gọi là giả vẫn lạc. Mình bị lừa, chương 5599, tội nghiệt tìm hồn. Giờ này khắc này, Diêm Ma Đại Đế nội tâm trước nay chưa có phẫn nộ cùng hoảng sợ. Nếu như U Minh Đại Đế vẫn lạc một chuyện là thật, như vậy lúc trước đối phương nói tới U Minh Đại Đế cùng Ngũ Nhạc Minh Đế hợp tác một chuyện, hiển nhiên cũng là giả dối không có thật, là căn bản chuyện không thể nào. Đối phương lúc trước một mực tại cố ý dẫn đạo chính mình, đang gạt chính mình. Không, Diêm Ma Đại Đế trong lòng kinh sợ, lộ ra tuyệt vọng gào thét. Vừa mới giao chiến hồi lâu, hắn biết mình hôm nay rất có thể sẽ vẫn lạc, cho nên lấy phương thức đặc thù ở chỗ này lưu lại một chút tin tức. Ngũ Nhạc Minh Đế dưới trướng cấu kết vực sâu bộ tộc, cùng U Minh Đại Đế âm thầm cấu kết, mục tiêu thập điện Diêm Đế. Liên quan tới những tin tức này, hắn đều lưu lại. Nếu là thập điện Diêm Đế đại nhân đến đây điều tra, lấy hắn thông thiên triệt địa thủ đoạn tuyệt đối có thể điều tra đến chính mình lưu lại tin tức. Cho đến lúc đó, thập điện Diêm Đế đại nhân chắc chắn bị chính mình lưu lại tin tức lừa dối, đem mục tiêu khóa chặt Ngũ Nhạc Minh Đế. Không, giờ này khắc này Diêm Ma Đại Đế hoảng sợ biết, chính mình là một cái quân cờ, một viên đối phương muốn để thập điện Diêm Đế đại nhân cùng Ngũ Nhạc Minh Đế sống mái với nhau quân cờ. Bởi vậy có thể thấy được, đối phương tuyệt đối không phải là cái gì Ngũ Nhạc Minh Đế dưới trướng. Khó trách đối phương dưới loại tình huống này, còn muốn đơn độc lợi dụng Cửu Minh cấm bay đại trận, phong tỏa ngăn cản chính mình, để cho mình cùng Phong Đô Thành bên trong tất cả quỷ tu mất đi liên hệ. Bọn hắn làm như vậy, chính là vì không để cho mình có bất kỳ hoàn chuyển khả năng, lưu lại khác dấu vết để lại. Giờ khắc này, Diêm Ma Đại Đế não hải thông thấu không gì sánh được, trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch hết thảy. Đoán đúng, đáng tiếc, trễ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tần Trần nhìn xem Diêm Ma Đại Đế, khóe miệng phát họa cười lạnh, lúc trước hắn hao phí nhiều như vậy công phu, nhiều như vậy tinh lực, không phải là vì hiện tại giờ khắc này. Đem hết thảy nên lưu lại chứng cứ lưu lại, một chút muốn lừa dối tin tức lưu lại, chính mình làm hết thảy mới xem như chân chính có ý nghĩa. Mà lúc này, Tần Trần đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt ngưng trọng mắt nhìn Cửu Minh cấm bay ngoài đại trận nơi xa chân trời. Trong lúc mơ hồ, Tần Trần cảm giác được, tại Phong Đô Thành bên ngoài trong vô tận hư không, đang có một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng đang nhanh chóng tới gần, cỗ khí tức này, thậm chí hoàn toàn không kém trước mắt cái này Diêm Ma Đại Đế. Mạnh bà, Tần Trần mắt sáng lên, căn cứ lúc trước tình báo, tại cái này Xâm La Diêm vực bên trong, còn có một tôn hoàn toàn không kém Diêm Ma Đại Đế cường giả Mạnh Bà. Ngoài ra, còn có một số mặt khác khí tức, bất quá so với Mạnh Bà đến, lại là đều muốn yếu đi rất nhiều. Hiển nhiên Phong Đô Thành động tĩnh, xem ra hay là kinh động đến không ít người. Đến tốc chiến tốc thắng, giết, tâm niệm đến tận đây, Tần Trần không còn có bất kỳ do dự, cả người trong nháy mắt bạo phát đi ra sát ý vô tận khí tức, oanh, nghịch sát thần kiếm bên trên cuồn cuộn sát ý trùng thiên, đúng là hóa thành một đạo như thực chất sát ý chi lực, trùng trùng điệp điệp, hoành tảo vô địch. Giết chi đại đạo, tất cả thiên địa kinh, muốn giết bản đế, không dễ dàng như vậy. Diêm Ma đại đế kinh sợ, cuồng loạn gào thét lên tiếng. Hắn vì mình ngu xuẩn cảm thấy phẫn nộ, tung hoành minh giới nhiều năm như vậy, thân là cái này minh giới cự đầu một trong, hắn lại bị đối phương cho như vậy lừa bịp, nội tâm phẫn nộ cỡ nào mãnh liệt. Diêm Ma chuyển thế, mở. Tại thời khắc này, Diêm Ma đại đế trực tiếp bốc cháy lên chính mình bản nguyên, oanh, cuồn cuộn bản nguyên khí tức trùng thiên, dọa người đại đạo quy tắc ở trong thiên địa hình thành từng đạo vô tận đáng sợ phong bạo, mà tại cái này một cơn bão táp bên trong, càng là có một đạo trùng thiên khí tức thần hồn đang kích động, diễn hóa xuất một đạo nguy nga khủng bố hư ảnh. Bản nguyên, đại đạo, thần hồn, Diêm Ma đại đế giờ phút này đúng là đem chính mình toàn bộ hết thảy đều bốc cháy lên. Hắn liều mạng, không cầu sống, chỉ vì giết ra ngoài, thay thập điện Diêm đế lưu lại một đạo tin tức, bồi thường chính mình lúc trước sai lầm. Hừ, tiểu thần, vạn cốt minh tổ, chư vị xuất thủ. Tần Trần đôi mắt băng lãnh, trực tiếp thôi động hỗn độn thế giới, trong chốc lát, hỗn độn thế giới bên trong vạn cốt minh tổ các loại cự đầu từng cái tất cả đều kích động, bốc cháy lên tự thân. Ha ha ha, rốt cục đến phiên chờ ta ra tay. Trần thiếu ngươi yên tâm, giao cho chúng ta. Ha ha ha, giết Diêm Ma đại đế, đây chính là viễn cổ minh giới cự đầu đại đế, chúng ta trước kia, như thế nào nghĩ đến hôm nay? Là Trần thiếu hiệu lực, đánh giết Diêm Ma đại đế. Hỗn độn thế giới bên trong, vạn cốt minh tổ các loại cự đầu quỷ tu tất cả đều giống kêu to. Những ngày này, bọn hắn tại Tần Trần hỗn độn thế giới bên trong, chỉ biết cảm ngộ, tu luyện, tăng lên, cơ hồ không có ra sân cơ hội, đã sớm từng cái kìm nén đến cực kỳ khó chịu. Đặc biệt là Tần Trần bên người cường giả càng ngày càng nhiều, cũng làm cho vạn cốt minh tổ các loại cự đầu cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Mẹ nó, lại phế xuống dưới, chính mình chẳng phải là đều muốn thành công cụ hình người. Nhất định phải để Trần Thiếu không thể quên chính mình. Dầm dầm dầm, liền thấy vạn cốt minh tổ, huyết sát quỷ tổ, huyền quỷ lão ma, quy long quỷ tổ, không minh lão ma, hư cá sấu chi tổ, đen ngục chi chủ, hồn vực chi chủ. Vô số tử hải lồng giam cấm khu chi chủ, giờ phút này đều cùng nhau giống to, đúng là trong nháy mắt thiêu đốt chính mình bản nguyên, đại đạo, thần hồn, đem cái này một cỗ lực lượng kinh khủng hội tụ thành minh mông lực lượng bản nguyên, trực tiếp quán thâu tiến vào nghịch sát thần kiếm bên trong. Oanh, nghịch sát thần kiếm bên trên, một cỗ lăng lệ sát ý phóng lên tận trời, cái này một cỗ sát ý cường đại, đúng là hóa thành thực chất bình thường, tại Tần Trần thôi động bên dưới, bỗng nhiên cùng Diêm Ma đại đế trên người đại đạo khí tức đụng vào nhau. Ầm ầm, thiên băng địa liệt, Diêm Ma đại đế chỉ cảm thấy một cỗ dọa người đến cực hạn sát ý khí tức khuấy động mà đến, toàn thân lít nha lít nhít hiện lên vô tận nổi da gà, hắn hoảng sợ nhìn xem Tần Trần, làm sao cũng không dám tin tưởng, Tần Trần tại thời khắc này sát ý khí tức, so với lúc trước đúng là tăng lên mấy lần. Kẻ này bất quá là một tôn chuẩn đế, tu luyện như thế nào ra bực này sát ý kinh khủng quy tắc. Diêm Ma đại đế nội tâm gào thét, răng rắc một tiếng, nghịch sát thần kiếm vượt mọi trông gai, chính giữa Diêm Ma đại đế nhục thân, Diêm Ma đại đế đại đạo quy tắc trực tiếp bị khủng bố sát ý dòng lũ đứt đoạn, nhục thân xé rách. Lấy sát chứng đạo, chém, Tần Trần tiếp tục gầm thét, lại là một kiếm bổ ra, trong nháy mắt đánh ra trọn vẹn mấy chục kiếm, dẫn động nghịch sát thần kiếm bên trong nghịch sát thần đế chi lực. Căn bản không có bất kỳ cái gì dừng lại, oanh, một tiếng nổ vang rung trời truyền ra, một tiếng ầm vang, đại đạo đứt gãy. Diêm Ma đại đế nhục thân chịu không được cường đại như vậy sát ý phản phệ chi lực, trực tiếp sụp đổ, cuồn cuộn đại đạo băng diệt, hoảng sợ nhìn xem Tần Trần. Chính mình chết, bị một tôn đỉnh phong chuẩn đế giết đi. Không, oanh, nhục thân băng diệt, một đạo kinh người linh hồn khí tức từ cái này băng diệt trong đại đạo hiển hóa, là Diêm Ma đại đế linh hồn, trực tiếp hóa thành hư ảnh, trong nháy mắt phóng lên tận trời, phá không liền muốn trốn chạy rời đi nơi đây. Còn muốn chạy, Tần Trần cười lạnh, không gian chi tâm, ông, hỗn độn thế giới chấn động, trong đó không gian chi tâm nở rộ quang mang, một cỗ khủng bố lực lượng không gian trong nháy mắt tràn ngập ra đi, kết hợp tử hải chi thủy, hình thành một đạo cường hãn không gian mê cung, phong tỏa tứ phương thiên địa hết thảy, đem Diêm Ma đại đế đạo này linh hồn trực tiếp phong tỏa ở trong hư không. U Minh, hắc hắc, Tần Trần tiểu tử, giao cho bản tọa. Mà lúc này, U Minh đại đế đột nhiên cười cười, vô tận U Minh khí tức khuấy động, hắn tàn hồn trực tiếp giáng lâm, trực tiếp cùng Diêm Ma đại đế tàn hồn đụng vào nhau. Phịch một tiếng, Diêm Ma đại đế tàn hồn làm sao có thể ngăn cản được U Minh đại đế tàn hồn công kích, hai cỗ tàn hồn lẫn nhau khuấy động, Diêm Ma đại đế tàn hồn trong chốc lát bạo liệt, tại trong tiếng kêu thảm thiết thê lương, trong nháy mắt bị U Minh đại đế hung hăng thôn phệ, xâm nhập đến chính mình tàn hồn bên trong. Ha ha ha, thoải mái. U Minh đại đế giống giống kêu to, thần sắc hưng phấn không gì sánh được, một tôn trung kỳ đại đế tàn hồn, cường đại cỡ nào. So với hắn trước đó thôn về cái gì chuẩn đế những ngày mạnh đâu chỉ gấp trăm lần, nghìn lần. Cuồn cuộn chắc bụng bổ sung cảm giác, để U Minh đại đế dục tiên dục tử, kém chút thoải mái lên trên đỉnh phong. Tần Chân tiểu tử, mà tại thôn vệ Diêm Ma đại đế tàn hồn đằng sau, U Minh đại đế mặc dù tại cực độ dục tiên dục tử bên trong, nhưng vẫn là vội vàng nhìn về phía Tần Chân, nhất định phải thanh lý nơi đây, coi chừng cái này Diêm Ma đại đế lưu lại ám thủ, lấy thực lực, nói không chừng còn có sống tạm thủ đoạn. Đi, cái này Diêm Ma đại đế tàn hồn như thế phong phú đều không chặn nổi ngươi miệng. Tần Chân liếc mắt nhìn hắn, không cần đến ngươi nhắc nhở. Tần Chân liếc nhìn bốn phía, mắt lộ ra lãnh mang. Tội nghiệt thẩm phán, oanh, sau một khắc, một đạo đáng sợ tội nghiệt khí tức từ Tần Chân trong thân thể trong nháy mắt quét sạch mà ra, cỗ này tội nghiệt khí tức, trong nháy mắt liền bao phủ bốn phía toàn bộ thiên địa, dọc theo Diêm Ma đại đế lưu lại khí tức tội nghiệt, không ngừng khuếch tán. Diêm Ma đại đế tung hoành minh giới nhiều năm như vậy, sao lại không có một chút tội ác? Có thể nói, đến hắn cảnh giới này, cấp bậc này cường giả, mỗi một cái đều là tội nghiệt trùng điệp, tội lỗi chồng chất. Trong chốc lát, vô số tội nghiệt chi lực không ngừng hiển hiện, ẩn chứa Diêm Ma đại đế khí tức tội nghiệt chi đoàn lúc này đều hiện ra tại Tần Chân não hải. Trừ cái kia bị U Minh đại đế thôn phệ, nồng nặc nhất tàn hồn tội nghiệt khí tức bên ngoài, tại trong vô tận hư không này, càng là trong lúc mơ hồ ẩn giấu đi mấy đạo nhỏ bé không thể nhận ra tội nghiệt đám mây. Siêu, những tội lỗi này đám mây nổi lên đằng sau, vùng hư không kia lập tức sóng gió nổi lên, mấy đạo rất nhỏ không thể tra tàn hồn khí tức trong nháy mắt phóng lên tận trời, hoảng sợ thoát đi nơi đây. Những tàn hồn này khí tức cực kỳ yếu ớt, cơ hồ chỉ có một tia, giấu ở trong hư không này, kết hợp nổ tung lên khí tức, phảng phất cùng cái này hư không dung làm một thể, căn bản là không có cách phát giác. Nhưng là tại tội nghiệt này nhân quả dẫn dắt bên dưới, lại là trong nháy mắt bại lộ đi ra. Cái này khiến Ma Lệ bọn người không khỏi giật mình, cái này Diêm Ma đại đế hảo thủ đoạn, lấy lớn nhất tàn hồn thoát đi hấp dẫn đám người chú ý, lại còn trong hư không này lưu lại nhiều như vậy ám thủ. Chỉ cần để một đạo tàn hồn khí tức đào thoát, lấy thực lực của hắn, nói không chừng liền có thể ngưng hồn trùng sinh, như U Minh đại đế bình thường, lại lần nữa trở về. Mà ở Tần Chân suy tính bên dưới, lại là triệt để không chỗ che thân. Ha ha ha, Tần Chân khẽ cười một tiếng, đại thủ nhô ra, trực tiếp đột phá hư không. Dọc theo tội nghiệt chi lực, đem tất cả tàn hồn chi lực, tất cả đều thu vào trong lòng bàn tay, sau đó bỗng nhiên bóp, phịch một tiếng, vô số tàn hồn toái diệt. Không, một đạo yếu ớt kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, mang theo vô tận tuyệt vọng cùng không cam lòng. Oanh, toàn bộ phong đô thành xung quanh vô tận khu vực, trong nháy mắt hiện lên một đạo kinh thiên dị tượng. Chương 5600, thích nghe ngóng. Giờ này khắc này, toàn bộ phong đô thành chung quanh ngàn vạn dặm nội hư không, trong nháy mắt phun trào một cỗ cực kỳ khủng bố dị tượng. Vô số quy tắc đại đạo nổ tung, như là từng đóa chiếu rọi chư thiên pháo hoa. Đại đế cường giả, nhục thân cô đọng quy tắc đại đạo, cũng sớm đã siêu thoát ra minh giới đại đạo mà tồn tại. Tại minh giới, bất luận cái gì một tôn đại đế, cái kia đều tương đương với một đạo đỉnh cấp mà độc lập tại minh giới đại đạo trước đó đại đạo. Một khi vẫn lạc, căn cứ khác biệt đại đạo chi lực, lập tức liền sẽ hình thành khác biệt dị tượng. Lại càng không cần phải nói là Diêm Ma đại đế tôn này trung kỳ đại đế, nó đại đạo quy tắc cường đại. Một khi vẫn lạc, vậy đơn giản chính là thiên băng địa diệt, thiên địa đồng bi. Lúc trước Thái Dương Minh Nữ vẫn lạc, chỉ là bởi vì Tần Chân phong tỏa hết thảy, lại thêm chi Thái Dương Minh Nữ là sân khách tác chiến. Nhưng lúc này đây, Diêm Ma đại đế vẫn lạc chi địa chính là Phong Đô Thành, là hắn tu hành ước vạn năm đạo tràng, tại cái này một ngọn cây cọng cỏ, nhất trần một mạch, đều ẩn chứa có đại đạo quy tắc của hắn. Bây giờ vẫn lạc thời điểm, trong nháy mắt tựa như là pháo hoa nổ tung. Tại cái này phong đô thành bốn phía ngàn vạn dặm bên trong hư không trong nháy mắt tạo thành một đạo cực kỳ khủng bố thiên địa dị tượng. Ầm ầm, vô tận đại đạo quy tắc băng diệt, tràng cảnh kia chi rộng rãi, chi rung động, làm cho cả phong đô thành tất cả còn sống quỷ tu các cường giả đều mộng mất rồi. Diêm Ma đại đế, chết, không, làm sao có thể, trên đời này, ai có thể giết được Diêm Ma đại đế đại nhân. Vô số quỷ tu cường giả trong suy nghĩ giờ phút này tất cả đều hiện lên vô tận hoảng sợ, thân thể run rẩy như run rẩy. Nếu như nói trước đó những quỷ tu này các cường giả còn có dũng khí phản kháng lời nói, như vậy giờ khắc này, tất cả lòng tin, dũng khí, lực lượng, đều bị trong nháy mắt đánh vỡ, cột sống đều bị đánh gãy, không còn có dũng khí phản kháng. Lúc này, phong đô thành bên ngoài xa xôi trong vô tận hư không. Một bóng người đang nhanh chóng bay tới, oanh, đạo này trên thân phát ra vô tận kinh khủng đại đế khí tức, những nơi đi qua, minh giới hư không trực tiếp bị gạt ra khỏi một đạo thật dài khe rãnh, như là vượt mọi chông gai, giống như quét ngang chỗ không người. Chính là thập điện Diêm Đế dưới trướng, Xâm La Diêm vực trong lãnh địa một vị khác đỉnh cấp đại đế cường giả, Mạnh Bà. So sánh Diêm Ma đại đế, Mạnh Bà cực kỳ điệu thấp, nhưng nàng thực lực tuyệt đối là năm đó ba huynh muội ở trong, gần với thập điện Diêm Đế, thậm chí so Diêm Ma đại đế còn kinh khủng hơn bên trên một tia. Đồng thời, nàng năm đó không quan tâm Xâm La Diêm vực sự vụ, một mực ẩn cư tại khoảng cách Phong Đô thành bên ngoài một chỗ không xa quỷ vực trong bí cảnh dốc lòng tu hành. Lúc trước, đang bế quan tu luyện, nàng bỗng dưng cảm giác được ba động, trước tiên xuất quan chạy đến, muốn biết rõ ràng chuyện gì xảy ra. Còn không chờ nàng giáng lâm Phong Đô thành, liền thấy cái này khiến nàng đời này đều cả đời khó quên một màn. Oanh, mênh mông trên đường chân trời, minh giới đại đạo phun trào, vô số quy tắc đại đạo đứt đoạn vẫn diệt, liền tựa như tận thế hàng lâm bình thường, không gì sánh được khủng bố. Không, Diêm Ma hắn vẫn lạc. Mạnh Bà tật tốc bay lượn thân hình, bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ sợ hãi, nhìn phía xa mơ hồ có thể thấy được Phong Đô thành, sau một khắc, quay đầu rời đi. Không phải nàng vô tình, mà là nàng hiểu rất rõ Diêm Ma đại đế thực lực, mặc dù trong nội tâm nàng rất rõ ràng, luận chiến đấu chân chính lực, Diêm Ma đại đế so với nàng còn muốn yếu một ít. Thế nhưng phải xem là ở nơi nào. Đây chính là Phong Đô thành, Xâm La Diêm vực đệ nhị đại thành trì, có đỉnh cấp đại trận tọa trấn, Diêm Ma đại đế cải tạo ức vạn năm đạo tràng chỗ. Lại càng không cần phải nói nơi đó còn có thập điện Diêm Đế đại nhân lưu lại một tòa đỉnh cấp đế binh Nại Hà Kiều. Tại dưới bực này tình huống, Diêm Ma đại đế lại vẫn lạc. Cái này khiến nàng làm sao không kinh, tứ cực đại đế không ra, tại cái này Phong Đô thành, Diêm Ma đại đế đại nhân không nói vô địch, vậy cũng tuyệt không phải tùy tiện liền có thể người vẫn lạc. Có thể đem tại Phong Đô thành chém giết, hoặc là tứ cực đại đế cấp cường giả, hoặc là số tôn cùng là trung kỳ đại đế cường giả liên thủ, mới có thể đem nó vây giết, phổ thông đại đế, căn bản không có tại Phong Đô thành giết chết Diêm Ma đại đế khả năng. Là ai đã giết Diêm Ma đại đế, Ngũ Nhạc Minh đế, hay là minh giới cái nào vài tôn ẩn thế không ra lão quái vật liên thủ? Mạnh Bà trong lòng là vừa sợ vừa giận, trong nháy mắt trốn vào vô tận hư không. Diêm Ma đại đế không chết, nàng còn dám xuất chiến. Diêm Ma đại đế đều đã chết, nàng điên rồi mới có thể đi qua. Tại ẩn độn đồng thời, Mạnh Bà trong nháy mắt xuất ra đưa tin hóa vàng, điên cuồng đưa tin cho thập điện Diêm Đế, thập điện Diêm Đế đại nhân, khẩn cấp, cấp tốc, Diêm Ma đại đế vẫn lạc tại Phong Đô thành, cấp tốc. Tại đưa tin cho thập điện Diêm Đế đồng thời, Mạnh Bà càng là đưa tin cho Xâm La Diêm vực còn lại vô số cự đầu cùng quỷ tu cường giả, những cái kia tỏa chấn từng cái cương vực quỷ vương, phán quan. Tất cả Xâm La Diêm vực dưới trướng quỷ tu cường giả, lẫn nhau hội tụ vào một chỗ, mở ra riêng phần mình vị trí đại trận, nhanh, trấn thủ chính mình sở tại lãnh địa, không thể tùy ý hành tẩu, nhanh. Từng đạo nghiêm khắc tin tức, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Xâm La Diêm vực. Phong thủ, xảy ra chuyện lớn. Mạnh Bà mặc dù không biết thập điện Diêm Đế vì sao rời đi Xâm La Diêm vực, nhưng biết thập điện Diêm Đế giờ phút này cũng không tại Xâm La Diêm vực, toàn bộ Xâm La Diêm vực trừ nàng bên ngoài, đã không người có thể chống lên đòn rông. Chỉ có nàng, có thể điều động tất cả cường giả, làm ra bố khống. Có thể nàng căn bản không dám để cho mặt khác quỷ tu cường giả có hành động, có thể đem Diêm Ma đại đế chém giết cường giả, toàn bộ Xâm La Diêm vực bên trong trừ nàng bên ngoài, mặt khác quỷ tu cường giả nếu là tùy tiện xuất động, một khi gặp phải, cái kia đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Là ai? Mạnh Bà phát ra im ắng tin tức sau, giờ phút này trong lòng im ắng gầm thét. Nàng chỉ muốn biết, là ai giết Diêm Ma đại đế? Lặng yên không một tiếng động ở giữa, quá kinh dị đáng sợ. Giờ phút này không chỉ có là Mạnh Bà, Diêm Ma đại đế vẫn lạc tư thế, Tần Trần cũng không tận lực giấu giếm, cái kia cỗ trung kỳ đại đế vẫn lạc khí tức, kinh khủng bực nào, mặc dù dị tượng chỉ là tại trong phạm vi 10 triệu dặm hình thành, có thể cái kia cỗ đại đế vẫn lạc vô hình khí tức, lại là lặng yên truyền lại, thậm chí đưa tới Xâm La Diêm vực xung quanh mặt khác đại đế chú ý. Đó là, vô tận minh giới trong hư không, mơ hồ có cường giả ý chí hiển hiện, nhìn chăm chú hướng Xâm La Diêm vực chỗ sâu. Sau một khắc, đều con ngươi co vào, thân hình hãi nhiên. Xâm La Diêm vực cảnh nổi, có đại đế vẫn lạc, lão thiên, ai to gan như vậy, tại Xâm La Diêm vực nháo sự. Hay là nói, có từ bên ngoài đến đại đế cường giả xâm nhập Xâm La Diêm vực, bị thập điện Diêm Đế dưới trướng cái kia hai cái ẩn thế đại đế cự đầu cho làm. Mặc kệ là cái nào, đều là thiên đại tin tức. Từ khi thời đại viễn cổ, minh giới cùng vũ trụ hải trận đại chiến kia bên ngoài, ức vạn năm đến, tứ cực đại đế lãnh địa, cơ hồ chưa từng chuyện như vậy sinh ra. Kết hợp với trước đó thập điện Diêm Đế cùng Ngũ Nhạc Minh Đế trùng trùng điệp điệp tựa hồ tiến về Hoàng Tuyền Sơn, không che giấu chút nào động tĩnh, để vô số đại đế cường giả trong lòng không hiểu kinh dị. cái này minh giới trời, có vẻ giống như tựa hồ phải đổi. Mà Tần Trần, lại là mặc kệ ba động này như thế nào truyền lại. Hỗn độn thế giới thôn vệ thiên địa, vung tay lên, Diêm Ma Đại Đế vẫn diệt sau tán loạn bản nguyên, bị hắn cấp tốc thu hồi. Nhìn thoáng qua nơi xa tựa hồ bỏ chạy Mạnh Bà, Tần Trần ánh mắt lạnh lẽo, đối với ma lệ bọn người nói nuốt, nhanh lên đem cái này Diêm Ma Đại Đế tán loạn ở trong hư không Đại Đế bản nguyên nuốt. Đây chính là vật đại bổ, bất luận cái gì một tia đều đủ để giảm bớt các ngươi vô số năm khổ tu. Còn có, cái này Phong Đô Thành bên trong, tất nhiên có Diêm Ma Đại Đế qua nhiều năm như vậy lưu lại vô số bảo vật cùng tài phú, nắm chặt thời gian, tranh thủ thời gian cướp đoạt, bản thiếu cho các ngươi 20 cái hô hấp trong nháy mắt, nhanh. Căn bản không cần Tần Trần phân phó, ma lệ bọn người từng cái đỏ hồng mắt, điên cuồng nhào về phía Diêm Ma Đại Đế vẫn lạc bản nguyên. Ha ha ha, cho lão tử nuốt. Ma lệ toàn thân khuấy động ma uy, từng cây xúc tu điên cuồng quét sạch ra ngoài, như là khủng bố dữ tợn bạch tuộc một dạng, đặc biệt là thân thể của hắn khắp nơi đều là nốt sần cùng gai sắc xúc tu, bộ dáng cực kỳ khủng bố. Oanh, đầy trời xúc tu vũ động, vẻn vẹn mấy cái hô hấp thời gian liền cướp đoạt đi Diêm Ma Đại Đế còn lại đại đạo bản nguyên bên trong một nửa, toàn thân ma uy phun trào, càng cường thịnh. Cái này, quá mẹ nó sướng rồi. Ma lệ mặc dù thực lực bất phàm, nhưng dù sao mới đột phá đại đế không bao lâu, cần nhất chính là đại đế bản nguyên, bây giờ Diêm Ma Đại Đế một tôn trung kỳ đại đế bản nguyên đại đạo bị hắn thôn phệ, lập tức cảm thấy trong thân thể tràn ngập lực lượng, toàn thân run rẩy xốp giòn thoải mái, quả là nhanh muốn cất cánh. Mẹ nó, cái này Tần Trần tiểu tử quá phận, như thế một tôn đại đế nhục thân a, liền để nó như thế nổ. Quá mẹ nó đáng tiếc, ai, tốt như vậy thân thể, nếu là cho bản tổ đã tốt. Ma lệ thể nội, La Hầu Ma Tổ thì là tức giận đến giơ chân. Bây giờ hắn không có nhục thân, không gì sánh được khát vọng muốn có được một bộ thân thể mạnh mẽ, cái này Diêm Ma Đại Đế nhục thân hắn thấy chính là hắn không thể thích hợp hơn vật dẫn, ai biết cứ như vậy nổ. Quá lãng phí a, La Hầu, người cũng quá ngây thơ, một bộ trung kỳ đại đế nhục thân, nói là giữ lại liền có thể giữ lại. Cái kia Diêm Ma Đại Đế cũng không phải thịt cá, sao có thể mặc cho ngươi như thế xâm lược, còn lưu tại một bộ hoàn chỉnh nhục thân cho ngươi. Lại nói, liền xem như lưu lại hoàn chỉnh nhục thân, phòng đến ngươi. Ma lệ cười nhạo một tiếng, chỉ cảm thấy La Hầu Ma Tổ ý nghĩ hão huyền. Không nói đến trung kỳ đại đế nhục thân sao mà khủng bố, không cách nào tùy tiện giữ lại, liền xem như thật lưu lại, cũng không có khả năng cho La Hầu Ma Tổ, cho hắn đơn giản chính là lãng phí. Mẹ nó, ma lệ tiểu tử ngươi đừng nói nữa, hút, cho bản tổ liều mạng hút, hút càng nhiều càng tốt, ngươi đạt được, chẳng khác nào bản tổ đạt được. La Hầu Ma Tổ vội vàng nói, trong chốc lát, cái kia Diêm Ma Đại Đế tán loạn sau bản nguyên đại đạo, bị ma lệ, Thái Âm Minh Nữ, Thủy Mị Đại Đế ba người trong nháy mắt chia cắt không còn. Còn có cái kia Diêm Ma Đại Đế đạo tràng, bên trong khẳng định có đồ tốt. Ma lệ quay người lại đem ánh mắt rơi vào Diêm Ma Đại Đế đạo tràng phía trên, ánh mắt cuồng nhiệt, trong nháy mắt giết tới, đây là hắn thích nhất nghe vui mừng tiết mục. Thái Âm Minh Nữ cùng Thủy Mị Đại Đế cũng liền đi theo, các nàng đều rất rõ ràng, cái này Phong Đô Thành chính là Xâm La Diêm vực bên trong đệ nhị đại thành trì, bảo vật trong đó sao lại thiếu. Sợ là giá trị vô lượng, giết, trong nháy mắt, ma lệ mấy người phóng tới Phong Đô Thành hạch tâm chi địa. Cản bọn họ lại, có quỷ tu cường giả hoảng sợ gào thét, vội vàng muốn phản kháng, nhưng càng nhiều quỷ tu thì là toàn bộ chạy tứ tán, căn bản không dám chống cự. Chương 5601, chỉ là đảm bảo. Ngay cả Diêm Ma Đại Đế đại nhân đều vẫn lạc, bọn hắn còn ngăn cản cái gì kinh. Nhưng mà, hay là có quỷ tu cường giả đầu sắt, biết rõ chính mình không địch lại. Nhưng nơi đây chính là bọn hắn tu hành vô số năm đạo tràng, trong lúc nhất thời, căn bản không tiếp thụ được bị người như vậy cướp đoạt, nhao nhao phóng lên tận trời. Mẹ nó, nhìn thấy bản đế không chủ động cút ngay, lại còn dám xông lên, bản đế như thế không có phô trương sao? Ma lệ sắc mặt khó coi, hắn thấy, những người này cử động đối với hắn mà nói chính là một trận nhục nhã. Can đảm lắm, đáng tiếc, đều là đang tự tìm đường chết. Oanh, ma lệ toàn thân ma khí phun trào. Trong nháy mắt bao phủ trước mắt bọn này quỷ tu cường giả. Lập tức, tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng truyền ra. Một đám đại đế, giết siêu thoát, quá đơn giản. Như là hổ vào bầy dê, như vào chỗ không người. Ầm ầm, một lát sau, to lớn Phong Đô Thành bị dẹp yên. Trận pháp phá vỡ, ma lệ nhìn trước mắt Diêm Ma Đại Đế đạo tràng, một mặt choáng váng. Mẹ nó, đạo tràng này lớn như vậy, 10 hơi thở thời gian, để bản đế làm sao tìm kiếm. Trước mắt đạo tràng chiếm diện tích mặc dù không lớn, nhưng trong đó tầng không gian trùng điệp chồng, giống như từng cái tiểu thế giới một dạng, chồng chất lên nhau, tạo thành một cái mênh mông không gian mê tổ, chỉ là tìm đường bay lượn, sợ đều không phải là nhất thời nửa khắc liền có thể càn quét sạch. lại thêm chính mình còn muốn thu lấy bảo vật, cái này lãng phí thời gian càng là phải ngồi lấy gấp 10 lần. Có thể để Ma Lệ nóng mắt không thôi chính là, hắn giờ phút này, rõ ràng cảm nhận được ở trước mắt cái kia tầng tầng trùng trùng điệp điệp trong hư không, chính ẩn chứa từng đạo cực kỳ khủng bố năng lượng khí tức, những năng lượng này khí tức cho dù là đối với hiện tại hắn mà nói cũng có kinh người ích lợi. Có thể kết luận, tại cái này Diêm Ma Đại Đế trong đạo tràng, tất nhiên có không ít kinh thế hãi tục bảo vật. Ma Lệ lập tức gấp như kiến bò trên chảo nóng, bỗng nhiên, một cái ý niệm trong đầu bỗng dưng lướt qua trong đầu của hắn, hắn nhìn về phía trước Diêm Ma Đại Đế đạo tràng, ánh mắt bỗng dưng sáng lên. Có, mà lúc này, La Hầu Ma Tổ thì đột nhiên nổi giận mắng, Ma Lệ tiểu tử, ngươi cái gì đầu óc, còn tại cái kia cân nhắc tìm kiếm, cái này có thể tìm kiếm tới khi nào, lấy thực lực của ngươi, dứt khoát tận diệt được. Bản đế người thế nào, cần phải ngươi nhắc nhở. Ma Lệ cười ha ha một tiếng, ngay tại vừa mới, hắn đã sớm trong nháy mắt quyết định chủ ý. Mẹ ngươi chứ, đồ đần mới đi vào tìm kiếm đoạt bảo đâu, lão tử liền muốn tận diệt. Ma Lệ trong lòng quyết tâm, vô số ma khí điên cuồng tản mát ra ngoài, sau đó bỗng nhiên một tiếng quát chói tai lên. Oanh, trong chốc lát, kinh khủng đại đế chi lực như là một cái vô hình cự thủ, hung hăng bắt lấy phía dưới Phong Đô Thành chỗ cốt lõi Diêm Ma Đại Đế đạo tràng chỗ hư không, sau đó bỗng nhiên nhấc lên. Kinh người trong tiếng oanh minh, vùng thiên địa này ở giữa như là mê cung giống như không gian điệp tầng, đúng là bị Ma Lệ hung hăng vồ bắt, trực tiếp lộ ra một cái hố cực lớn. Gia hỏa này, đang nhanh chóng quét dọn chiến trường Tần Trần giờ phút này cũng bị cỗ này nổ thật to kinh động, lập tức quay đầu nhìn lại, vừa xem xét này, mí mắt không khỏi cuồng loạn. Liền thấy Phong Đô Thành hậu phương, nguyên bản Diêm Ma Đại Đế đạo tràng, đúng là bị một cỗ kinh khủng đại đế chi lực trực tiếp nhổ tận gốc, ngay cả phía dưới minh thổ đều bị móc ra. Có thể nói là cỏ cây không lưu, Ma Lệ gia hỏa này, đơn giản mẹ hắn chính là một nhân tài. Tần Trần luôn luôn tâm tính ổn trọng, không có chút rung động nào, lúc này hay là không khỏi bị kinh sợ. Liền ngay cả U Minh Đại Đế cũng là mắt trợn tròn, ngay cả thôn phệ Diêm Ma Đại Đế tàn hồn đều ngừng, trợn mắt hốc mồm. Đào nhân đạo trận, vậy đơn giản liền cùng đào nhân tổ mộ phần một dạng, có thể làm được loại sự tình này, không có một cái là người bình thường, tâm đều đen rất. Bất quá, kinh ngạc về kinh ngạc, Tần Trần trong tay động tác lại là không ngừng. Tử Hải, Thu, vung tay lên, nguyên bản giữa thiên địa cuồn cuộn lưu động biển chết chi lực nhanh chóng bành trướng chập trùng, sau đó bị Tần Trần thu hồi đến trong thân thể. Những nơi đi qua, trong hư không lúc trước tất cả chiến đấu dấu vết để lại đều là bị triệt để thanh lý không còn một mảnh, không có để lại một tia nửa điểm, bất quá Diêm Ma Đại Đế tận lực lưu lại tin tức, Tần Trần lại là cố ý không có phá hư. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, rút lui, Tần Trần mắt nhìn nơi xa chân trời, lúc này quát lạnh nói. Mà lúc này, toàn bộ Phong Đô Thành cũng đã bị Thái Âm Minh Nữ cùng Thủy Mị Đại Đế các nàng vơ vét không sai biệt lắm, đặc biệt là Diêm Ma Đại Đế đạo tràng chỗ, bị Ma Lệ trực tiếp đào ra một cái hố sâu, có thể nói là đào sâu ba thước. Về phần Phong Đô Thành bên trong rất nhiều quỷ tu, trừ một chút đầu sắt nhất định phải phản kháng bên ngoài, mặt khác rất nhiều quỷ tu, chỉ cần trốn đi, rất nhiều cũng còn không chết. Chỉ là Tần Trần bọn hắn đã không có khả năng lại lưu lại. Tần Trần ngẩng đầu, đã nhìn thấy nơi xa có mấy đạo to lớn đại đạo cột sáng, từ nơi xa xôi chạy đến. Đại đế, có thể tản mát ra bực này đại đạo khí thức cường giả, tuyệt đối đều là đại đế cường giả, mà lại những đại đạo này khí thức đều 10 phần cổ lão, hẳn là minh giới một chút uy tín lâu năm đại đế, bị động tĩnh của nơi này hấp dẫn, nghĩ đến điều tra. Lại thêm phụ cận mạnh bà, nhiều như vậy đại đế cường giả hội tụ, mình nếu là lưu lại, một khi bị liên lụy ở, đến lúc đó liền phiền toái. Thấy tốt thì lấy, U Minh Đại Đế vội vàng đi vào Tần Trần bên người. Thủy Mị Đại Đế, Thái Âm Minh Nữ, còn có Ma Lệ, cũng cấp tốc tới gần Tần Trần. Chỉ gặp Ma Lệ trên thân không gian ba động lưu chuyển, còn tại luống cuống tay chân trấn áp Diêm Ma Đại Đế đạo tràng. Không có cách nào, Diêm Ma Đại Đế đạo tràng như vậy rộng rãi, lấy Ma Lệ vừa đột phá Đại Đế thủ đoạn, trong lúc nhất thời không cách nào hoàn toàn trấn áp được, lập tức luống cuống tay chân không thôi. Đi, lấy ra đi, bản thiếu thay ngươi đảm bảo. Tần Trần nhìn lướt qua, khoát tay, không gian chi tâm thôi động, bỗng nhiên bao phủ lại Ma Lệ, muốn đem trên người hắn đạo tràng cho chuyển di tới. Không cần, Ma Lệ một cái giật mình, vội vàng hai chân kẹp lấy, che thân thể, cảnh giác nhìn xem Tần Trần, ngươi muốn làm gì? Mẹ nó, chính mình thật vất vả mới thu lấy đạo tràng, cứ như vậy giao cho ngươi đảm bảo, nói đùa cái gì? Tần Trần sầm mặt lại, cau mày nói, yên tâm. Bản thiếu sẽ còn tham ngươi những vật này. Đừng nói nhảm, giao ra, chung quanh có không ít cường giả chính chạy đến lúc đó thật muốn lên cái gì xung đột, người cầm đạo tràng này, chẳng phải là thành cái bia. Thật, Ma Lệ hồ nghi mắt nhìn Tần Trần, nhìn chăm chú nơi xa chân trời, quả nhiên, nơi xa chân trời ẩn ẩn có khí tức khủng bố truyền lại mà đến, tốc độ cực nhanh. Đi, vậy trước tiên cho ngươi đảm bảo, nhớ kỹ, chỉ là đảm bảo. Ma Lệ buông xuống phòng bị, tùy ý Tần Trần đem Diêm Ma Đại Đế đạo tràng thu nhập hỗn độn thế giới, trong lòng nhất thời vắng vẻ, giống như đã mất đi cái gì đồ vật âu yếm bình thường. Còn có các ngươi, muốn hay không bản thiếu hỗ trợ? Tần Trần lại quay đầu nhìn về phía Thủy Mị Đại Đế, Thái Âm Minh Nữ, U Minh Đại Đế. Lúc này, mấy người thần sắc đều là không gì sánh được hưng phấn, thở hồng hộc, U Minh Đại Đế thân thể bị trống không gì sánh được phồng lên, mới mở miệng, một cỗ nồng đậm tàn hồn khí tức tàn mát, lại cấp tốc bị hắn một ngụm nuốt xuống, lập tức miệng cũng không dám mở ra, ngậm miệng trầm trầm nói, không có việc gì, không cần đến ngươi hỗ trợ, nhanh, bản tọa muốn tìm cái địa phương hảo hảo tiêu hóa. Quá sung sướng, trung kỳ đại đế tàn hồn bản nguyên, chính mình nhưng phải hảo hảo tiêu hóa mới được. Thủy Mị Đại Đế, Thái Âm Minh Nữ, giờ phút này cũng cực kỳ hưng phấn, chỉ là đối mặt Tần Trần ánh mắt lại là lắc đầu liên tục, chủ nhân, ta còn gánh vác được. Tần Trần gật gật đầu, cũng mặc kệ các nàng, cấp tốc thu hồi Cửu Minh Cấm Bay đại trận, lệ hát đạo, đi. Oanh, Tần Trần thu hồi Cửu Minh Cấm Bay đại trận sau, mấy người thân hình cấp tốc trốn vào hư không, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Phong Đô Thành bên trong, vô số quỷ tu nguyên bản tại Cửu Minh Cấm Bay đại trận bao phủ phía dưới, chỉ cảm thấy trước mắt mông lung một mảnh, căn bản không nhìn thấy hình ảnh, mà giờ khắc này mê vụ bỗng nhiên tản ra, thiên địa một mảnh thanh minh, lúc trước tại Phong Đô Thành trắng trận xuất thủ cái kia vài tôn khủng bố đại đế cường giả, đã không thấy tung tích. Mà liền tại Tần Trần bọn hắn rời đi trong nháy mắt. Nơi xa chân trời, giấu ở trong vô tận hư không Mạnh Bà cảm giác được Tần Trần bọn hắn rời đi khí tức, thân hình bỗng nhiên xuất hiện, cấp tốc đi tới Phong Đô Thành chỗ. Nhìn phía dưới cực kỳ thê thảm Phong Đô Thành, Mạnh Bà sắc mặt phút chốc trở nên cực kỳ khó coi. Chỉ gặp danh xưng Xâm La Diêm vực đệ nhị đại thành trì Phong Đô Thành, lúc này bốn phía khắp nơi đều là đổ nát thê lương, một mảnh hỗn độn, cơ hồ không có một chỗ hoàn hảo địa phương. Trong hư không, nhàn nhạt quỷ tu vẫn diệt khí tức tàn mát, hiển nhiên lúc trước ở chỗ này không biết vẫn lạc bao nhiêu cường giả. Ngoài ra, tại cái kia Phong Đô Thành hạch tâm chi địa, một cái cự đại hố sâu đứng vững tại cái kia, đó là lúc trước Diêm Ma Đại Đế đạo tràng chỗ, bây giờ cũng là bị người nhổ tận gốc. Kéo kẹt, Mạnh Bà xương khô giống như hai tay nắm chặt, trong lòng hiện lên vô tận phẫn nộ. Đạo nhân đạo trận, đối phương không khỏi cũng quá mức khoa trương. Chỉ là, trong nội tâm nàng phẫn nộ còn không có rơi xuống, ánh mắt lại là lại rơi vào cách đó không xa Vong Xuyên Hà phía trên, nhìn xem cái kia giống tuyết Vong Xuyên Hà, Mạnh Bà con người bỗng nhiên co rụt lại, một trái tim giống như bị người hung hăng nắm lấy giống như, hô hấp đều trở nên khó khăn. Bá, nàng thân hình thoát một cái, bỗng nhiên xuất hiện ở Vong Xuyên Hà trên không, đôi mắt hồi hộp nhìn xem lúc trước Nại Hà Kiều chỗ, trong lòng lập tức cuốn lên sóng biển dâng trào. Nại Hà Kiều, không thấy, bị trước đó đám người kia cho cướp đi, Mạnh Bà tâm thần kinh sợ, không lộ ra tận khó có thể tin, rốt cuộc bảo trì không được bình tĩnh. Nại Hà Kiều, chính là thập điện Diêm Đế dưới trướng hạch tâm hóa vàng, là Xâm La Diêm vực đặt chân căn bản một trong, đúng là bị người cho cướp đi, đôi này Xâm La Diêm vực mà nói, tuyệt đối là cái không gì sánh được tổn thất thật lớn cùng phiền phức. Mà tại Mạnh Bà xuất hiện tại Vong Xuyên Hà trên không đồng thời, nơi xa, Phong Đô Thành bên trong có một ít quỷ tu cường giả vụng trộm thò đầu ra, nhìn chăm chú hướng nơi này. Quay lại đây, Mạnh Bà khoát tay, oanh, lập tức, trong đó một tên quỷ tu bị trong nháy mắt vồ bắt mà đến. Tiền bối, quỷ tu kia vội vàng hoảng sợ lên tiếng, lời còn chưa dứt, phù một tiếng, Mạnh Bà như là xương khô giống như móng vuốt trực tiếp đâm vào đầu của hắn bên trong, đem hắn linh hồn trong nháy mắt nhiếp thủ đi ra. Siêu hồn, lười nhác nói nhảm hỏi thăm, Mạnh Bà trực tiếp đối với chỗ này quỷ tu cường giả tiến hành siêu hồn. Trong chốc lát, từng tia ký ức tin tức trong nháy mắt hiện lên Mạnh Bà não hải, bị nàng cấp tốc cảm giác. Là một đám cường giả, không rõ lai lịch trắng, tại trong thời gian cực ngắn phong tỏa Phong Đô Thành, cướp đi Nại Hà Kiều, sau đó diệt sát Diêm Ma Đại Đế. Chương 5602, Thiên Hỏa Minh Đế. Mạnh Bà ánh mắt băng lãnh, từ tên quỷ tu này trong trí nhớ, nàng trong nháy mắt tìm kiếm đến rất nhiều tin tức, nhưng để sắc mặt nàng khó coi chính là, đối phương bởi vì thời điểm chiến đấu phong tỏa hết thảy, cho nên một nhóm người này lai lịch, cùng diệt sát Diêm Ma Đại Đế thủ đoạn, ở đây quỷ tu trong trí nhớ cơ hồ không có. Một phế vật, đem quỷ tu kia linh hồn tại giữa tiếng kêu gào thê thảm trong nháy mắt bóp nát ra sau. Mạnh Bà không tin tà, dứt bỏ quỷ tu này, liên tiếp tiếp tục siêu hồn mấy tên quỷ tu, dọa đến Phong Đô Thành vô số quỷ tu đều lẫn mất xa xa, hoảng sợ không thôi. Mà để Mạnh Bà sắc mặt khó coi là, nàng siêu tầm mấy tên khác quỷ tu cường giả trong đầu, đồng dạng không có nhóm người kia quá đa tình báo. Đối phương thủ đoạn cực kỳ cao minh, cũng không lưu lại bất luận cái gì quá nhiều tin tức hữu dụng. nhưng có thể khẳng định là đối phương sở dĩ có thể phong tỏa hết thảy, đối kháng Phong Đô Thành đại trận, hết thảy đều là bởi vì bọn hắn ngay từ đầu phóng thích ra Cửu Minh cấm bay đại trận. Cửu Minh cấm bay, chẳng lẽ một nhóm người này cùng lúc trước đại nhân chú ý biển chết có liên hệ nào đó? Mạnh Bà thần sắc nghiêm túc đứng lên, Tử Hải là minh giới một cái cực kỳ đặc thù cấm địa, một khi tiến vào, thập tử vô sinh. Mặc dù không biết tứ cực đại đế truyền xâm nhập trong đó phải chăng có thể còn sống sót, nhưng có thể khẳng định là, cho đến trước mắt, còn không có bất luận cái gì quỷ tu có thể từ trong Tử Hải còn sống đi ra, mà lần này Tử Hải xuất hiện biến động, tại minh giới trong lịch sử còn là lần đầu tiên. Chỉ là điểm này, liền đã cực kỳ bất phàm, ngoài ra, đối phương lại vẫn có thể tóm lấy Nại Hà Kiều. Cái kia Nại Hà Kiều, nghe nói thập điện Diêm Đế đại nhân đều không cách nào triệt để khống chế, một nhóm người này có thể đem nó cướp đi, không được. Mạnh Bà đôi mắt lấp lóe một tia hàn quang, tuyệt không thể để một nhóm người này bình yên rời đi nơi này, trên người đối phương, tất nhiên ẩn giấu đi một ít chỗ đặc thù. Bất quá, Mạnh Bà cũng không tùy tiện truy tung, mà là cấp tốc đi tới Diêm Ma đại đế nơi ngã xuống. Bá, trong tay nàng, cấp tốc xuất hiện một ngụm đen kịt minh bát, cái này minh trong chén, ẩn ẩn có canh quang thiểm nhấp nháy, tản ra làm thiên địa đều hồi hộp khí tức, chỉ gặp Mạnh Bà nâng lên trong tay bát, đối với Diêm Ma đại đế nơi ngã xuống, chính là bỗng nhiên vừa chiếu. Oanh, lập tức, Mạnh Bà trong tay trong chén ba quang lóe lên, trong lúc mơ hồ rọi sáng ra giữa thiên địa một ít gì đó. Là Diêm Ma đại đế lưu lại tin tức, Mạnh Bà trong lòng cuồng hỉ, mặt lộ kinh hỉ, nàng Diêm Ma đại đế quá quen thuộc, thời đại viễn cổ, nàng Diêm Ma đại đế, thập điện Diêm đế, tam đại đế liền cùng nhau xông sáo minh giới, đối với thủ đoạn của nhau cực kỳ quen thuộc, lập tức liền cảm giác ra, trong hư không này lạc ấn một chút khí tức, chính là Diêm Ma đại đế lúc trước lưu lại. Mà lại là dùng hắn đặc biệt thủ đoạn lạc ấn, dưới tình huống bình thường căn bản là không có cách thanh trừ, chỉ có quen thuộc nhất người mới có thể minh bạch hàm nghĩa trong đó chỗ. Để bản đế nhìn xem, Diêm Ma lúc trước đến cùng lưu lại tin tức gì. Mạnh Bà không ngừng thôi động cái bát trong tay, đánh ra từng đạo ba động, một lát sau, trong bát kia Mạnh Bà thang bên trong tựa hồ hiện ra cái gì. Ngũ nhạc minh đế dưới trướng, vực sâu, vẻn vẹn bày biện ra hai đạo không coi là hoàn chỉnh tin tức, rất nhanh. Cái kia Mạnh Bà thang trong nháy mắt nhộn nhạo, hỗn loạn tương bừng. Lấy Mạnh Bà thực lực, tạm thời chỉ có thể nhìn trộm ra một chút như thế tin tức đến. Có thể sắc mặt của nàng xác thực bỗng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.